Rõ mà, còn bây giờ quý vị nghe hai bài hát, một bài Phật và một bài Chúa, được không ạ? Để chúng ta không có công bằng tôn giáo. Rồi, mời anh Trân. Chào Kim Trân. Em có ý kiến rằng em xin phép hát một bài nó có vừa có Chúa và có Phật luôn được không ạ? Dạ rồi, cảm ơn chị Kim Sơn. Hôm nay em được nghe một bài chia sẻ rất là hay, và xin phép gửi chị Kim Sơn và quý vị ở đây bài hát Hiểu và Thương. Và cũng là một thông điệp gửi đến chúng ta rằng chúng ta phải hiểu, rồi chúng ta sẽ thương. Hiểu rộng, chúng ta sẽ thương sâu, được không ạ? Quý vị trang số 8 nha quý vị nha. Nãy mình thấy quý vị có nhận cuốn sách. Dạ, có thể mở ra trang số 8 và hát cùng luôn ạ. Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây xây đắp yêu thương. Hiểu và thương, hiểu và thương, có hiểu thì mới có thương. Hiểu càng sâu, thương càng rộng, hiểu càng rộng, thương càng sâu. Hiểu sâu, thương lớn, hiểu và thương, hiểu và thương. Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây xây đắp yêu thương. Hiểu và thương, hiểu và thương, có hiểu thì mới có thương. Hiểu càng sâu, thương càng rộng, hiểu càng rộng, thương càng sâu. Hiểu sâu, thương lớn, hiểu và thương, hiểu và thương, hiểu và thương, hiểu và thương. Chào quý vị. Giới thiệu với bạn, anh Trần Trân là chuyên gia thanh lọc hả? Đúng không ạ? Sức khỏe. Hồi chút nữa đề nghị anh Trân cứ ghi lên cái số điện thoại, sống này chúng ta sẽ liên tục. Và tôi rất là muốn quý vị nghe hai bài hát, xong ai muốn về về tôi sẵn sàng trả lời những câu hỏi trên mạng hay quý vị muốn hỏi. Tại vì tôi không có muốn, đã thông báo là giờ này thì ảnh hưởng giờ quý vị, tôi sẵn sàng đúng giờ. Còn ai muốn ở lại chúng tôi, anh Minh, bất kỳ sư cô và nhiều chuyên gia ở đây sẵn sàng trả lời trên mạng hay là đều được. Được không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ nghe hai bài hát. Bài thứ nhất là Ai Đạo Công Giáo Đâu Giơ Tay Giùm Tôi ạ. Có 1, 2, 3, 4, 5 thôi. Rồi, Ai Đạo Phật Giáo đâu ạ? Nhưng mà lâu lâu quý vị hãy nghe một bài công giáo đi, cũng rất là hay. Mời quý vị nghe trước bài Gần Bên Chúa. Rồi, xin mời ạ. Đề nghị chúng ta im lặng cùng nghe. Gần bên Chúa, Chúa ơi cho con gần Chúa. Gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa, nếu con không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa, để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời. Gần bên Chúa, Chúa ơi cho con gần Chúa muôn. Gần bên Chúa, hướng tay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa, để con không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa, để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều. Mong tâm linh con bên Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời. Và bao lần có đi hay khổ đau, lòng đầy trông Chúa luôn luôn. Ngồi trong chung bóng đêm Ngài luôn ở bên con. Gần bên Cha tim con luôn bình an. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều. Mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời. Chúng ta cùng nghe một bài tình Phật, tình Chúa hay đến tình Phật. Chúng ta nghe bài hay không à? Hay, cho chàng vỗ tay. Tôi đang nghiên cứu Kinh Thánh của hai. Rồi, chúng ta nghe bài tình Phật. Tôi nghĩ hai bài rất ý nghĩa để cho chúng ta thấy là Phật không ở đâu xa. Phật ở trong tim ta và chính là Cha mẹ của chúng ta. Và các bạn đang học làm cha mẹ để các bạn là vị Phật của con mình. Vậy muốn là vị Phật của con mình thì các bạn phải làm gương. Và không, trong giáo dục không có phương pháp nào, phương pháp tuyệt vời nhất là phương pháp làm gương. Chúng ta không thể nào dạy bất kỳ điều gì, giáo điều bất kỳ điều gì, con sẽ nhìn tất cả hình ảnh của chúng ta và con sẽ học y chang những cái suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Đã chúng tôi rất là chúc quý vị luôn trở thành vị Phật trong gia đình mình và vị con Phật đối với bố mẹ mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và bây giờ anh về còn tôi sẽ trả lời câu hỏi, bất kỳ câu hỏi quý vị liên quan đến giáo dục, hôn nhân, gia đình, dạy con, rồi nói chung là bất kỳ gì chúng tôi sẵn sàng, miễn là quý vị hỏi, đúng không ạ? Rồi. Còn vị nào về, có ai hỏi không ạ? Hay là trả lời hết rồi, đủ rồi, tôi đã về tu thôi. Trên mạng cũng hết câu hỏi rồi đúng không em? Có một câu em đọc nhanh xem. Nếu câu không quan trọng lắm thì tôi sẽ không trả lời. Câu gì? Câu đại ý là nói về một bạn học sinh và trước kia thì bạn ấy rất nghe lời, sau khi một thời gian ấy thì bạn ấy không còn nghe lời bố mẹ nữa. Bạn ấy hay đòi hỏi như là mua xe, mua mọi các cái đồ vật dụng sinh hoạt. Nói chung là con cãi cha mẹ trăm đường con hư và đòi những vật dụng mà bố mẹ cảm thấy không phù hợp, không phù hợp mà. Kiểu đó. Vậy á. Thế nào là con cãi cha mẹ? Tôi là đứa cãi cha mẹ tôi từ nhỏ lớn, mà tôi cũng thấy ông xã tôi cãi cha mẹ cũng khá là nhiều. Chúng ta thường dùng cái từ là cãi, nhưng suy cho cùng là khi tư duy mình chưa rõ, mình sẽ hỏi bố mẹ mình. Nhưng hỏi với thái độ tôn trọng thì không gọi là cãi, nhưng hỏi với thái độ mất tôn trọng, bỏ thái độ vào đó thì gọi là cãi. Và trong Đức Phật, trong Bát Chánh Đạo dạy, để biết mình nói như thế nào là cãi hay không cãi thì chúng ta phải học điều này. Chánh ngữ, ai đạo Phật thì sẽ biết chánh ngữ. Thế nào là chánh ngữ? Nói một điều đạt chân. Chân là gì? Là sự thật. Đạt thiện. Thiện là gì? Mang mọi người đến với nhau. Đạt mỹ là gì? Nói lời tử tế. Và chánh ngữ phải đủ ba yếu tố này. Đa phần là chúng ta nói không có đúng sự thật. Nói thêm mắm, thêm muối, thêm dầu, thêm lửa, thêm thái độ vào đó. Do đó, cho dù thông tin chúng ta cung cấp, bỏ thái độ vào, nó đã không đúng sự thật. Cái thứ hai, người ta đã đang rạn nứt, người ta đã đang khó chịu, người ta đã đang hờn ghen, người ta đã đang dầu trên lửa. Thế là quý vị sao à, đổ thêm dầu vào lửa. Nghĩa là quý vị nói trên tinh thần không mang mọi người đến với nhau, thì nói không phải trên tinh thần là thiện. Và đa phần là chúng ta nói không có mỹ, nhất là đàn ông hay bị nè. Ví dụ như em mặc đồ này đẹp không? Trông giống như bánh bao, ví dụ vậy. Đúng không? Em cắt tóc này được không? Thay vì nói, anh cũng thấy đẹp, phù hợp với em, hay là nếu mà dài hơn thì đẹp hơn nữa hay là gì? Ôi, tóc gì như con trai, hay là đại loại là. Chúng ta thường là đàn ông không có dễ nói ái ngữ. Nên nếu mà đàn ông chỉ cần luyện mỗi cái này thôi, trời ơi, phụ nữ yêu bằng tai. Đó, chỉ cần anh ấy làm suốt cuộc đời không bằng một ngày anh ấy nói, suốt cuộc đời này trong trái tim anh chỉ có một mình em. Thế là cô ấy chỉ nhớ cái đó, điều đó suốt cuộc đời vậy đó. Tôi nói thiệt với quý vị, đàn ông mà học chăm sóc vợ duy nhất sinh nhật ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 11, ngày gì tình nhân rồi gì cứ tặng hoa cho vợ. Cô ấy sẽ xem ngang hàng một cành hoa quý vị giống như suốt cuộc đời quý vị đi làm. Nhưng mà quý vị thể luôn luôn đi làm nhưng mà không có cành hoa. Do đó cô ấy sẽ không bao giờ ghi nhận công sức của quý vị. Chỉ cần quý vị tặng hoa cái là cô ấy ngang ngửa, đúng không ạ? Điểm như nhau. Một anh không đi làm gì hết, tặng hoa là điểm ngang hàng, là anh suốt cuộc đời đi làm mà không tặng hoa. Do đó thành ra là thôi, người đàn ông học cái này để đỡ phải thiệt thòi về mình, chứ không thôi là phiền não. Vậy người nào đạt ba level, nói chân, nói thiện, nói mỹ, thì người ta gọi là nói lời có ý nghĩa. Mà lời nói ý nghĩa Đức Phật nói là chánh ngữ. Vậy người nào liên tục vun bồi năng lực chánh ngữ cho mình và cho con mình, thì quý vị sẽ có một cuộc trao đổi thông tin với nhau, và bố và con, vợ và chồng, tất cả chúng ta càng ngày càng tăng sự hiểu biết. Do đó khi con quý vị cãi, chẳng qua là quý vị cũng đang cãi con quý vị. Khi quý vị đang, nó đang khó chịu quý vị, nó tranh luận quý vị cũng đang tranh luận với nó. Khi hạt giống nó đố kỵ quý vị cũng đang đố kỵ với nó. Vậy là một trong những cách để con mình hết cãi là hãy tôn nó làm sư phụ. Sư phụ dạy cho mẹ biết cái điều gì xảy ra với con vậy. Sư phụ là đóng vai sư phụ, đóng vai thầy mà phải tỉnh táo, phải tỉnh tại, phải là Phật sống với lại bố mẹ mình. Đây, đệ tử hãy ngồi đó, để con sẽ chia sẻ cho bố mẹ điều này. Và tại sao mình cứ phải dạy con mà không để các đệ tử mình dạy, dạy mình? Ôi, nó mà dạy mình, nó được cơ hội lắm. Nó được phạt, này học trò ngồi xuống, tại sao ngày nào cũng ép là học bài thế này, đúng không ạ? Quý vị hãy thực hành đi, cho đó thôi, mấy câu này cũng hao hao thiếu ba gốc mà thôi, tôi đảm bảo câu nào nó cũng lòng vòng về, như thế, được không ạ? Và vì bây giờ tôi phải về thành phố, được không cả nhà? Rồi, cảm ơn cả nhà. À, rất nhiều, và hôm nay tôi thấy hình như có sư cô Chánh Kiến nè, có anh Trừng Trừng nè, có rất là nhiều sư cô Chánh Kiến mời cô này, là một trong vị là coi như là vinh đệ nhiều đời với tôi hay sao? Alo ạ, chị ơi, có một câu hỏi này. Dạ, mời cô. Có một câu hỏi này em thấy mọi người đang hỏi là phương pháp thực hành lãnh đạo chính mình trước những bất như ý trong cuộc sống. À, phương pháp thực hành lãnh đạo chính mình, xin đi học lớp lãnh đạo chính mình thì biết thực hành chứ. Nói 5 phút, 10 phút thì không thể nào nói được phương pháp thực hành, đúng không ạ? Rồi, đây giới thiệu quý vị, đây, cô đi đâu là nói là tình mẹ, tình cha luôn luôn là gì? Cô lúc nào cũng ba mẹ cô đi cùng, ngồi dưới là ba cô. Còn mẹ cô đã mất rồi, chứ không phải hồi xưa là cô đi đâu là tôi gọi là tăng đoàn của cô, gồm có cô, ba cô, mẹ cô. Cho cô 5 phút, vì cô hay nói dài lắm, 5 phút giới thiệu về mình và muốn chia sẻ gì chia sẻ. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Cúc Sen xin tặng người đang sống tỉnh thức, xin chúc thân khỏe, tâm an, trí sáng. À, hôm nay là rất là có duyên ha. Ít khi cô đi vô mấy cái chỗ mà có chia sẻ về con cái lắm. Mà hôm nay nghe nói chị Kim, cái gì mà chị Kim Sơn lần đầu là cô đi ủng hộ. À, hôm nay chị Kim Sơn nghe nói lần đầu chia sẻ Vũng Tàu. Và điều quan trọng nhất của cô là mình có mặt cho nhau. À, cô với chị thì gặp nhau khắc khẩu á, nhưng mà luôn có mặt cho nhau. Thì cứ cái gì mà chỉ có lần đầu là cô có mặt cho nhau thôi. Thì cô không biết là cả nhà có nhận chân được cái giá trị có mặt cho nhau hay không. Thì hôm nay rất là biết ơn cả nhà vì Vũng Tàu là quê mẹ của cô. Thì ra là có mặt cho quê mẹ. À, hôm nay ba cô 82 tuổi cũng có mặt. Và thật ra cái đoàn của cô đi rất là vất vả từ Hà Nội về. Từ làng Hạnh Phúc Thái Nguyên, rồi từ Hà Nội, rồi về tới Hồ Tràm, làng Hạnh Phúc Hồ Tràm mới vừa chung sống. Và đặc biệt là làng hôm nay đi tới đây là có một bạn rất là đặc biệt, là bạn bị sốt từ 9 tháng tuổi mà bây giờ bạn 10 tuổi và bạn phải khiêng đi không á. Và cả nhà thấy có một bạn... có lẽ là đẩy bạn lên đi, và câu chuyện của bạn rất là hay. Trong đoàn cô này luôn có mặt cho nhau, cho nên là bất kể vì khuyết tật hay không khuyết tật, cô mới học được một câu chuyện này rất là hay. Chúng ta ai cũng giải thoát được như nhau hết. Và bạn đó không thể nào mà nghe nói được như mình, nhưng mà bạn đó lại có một cái khả năng là ngồi yên và có mặt cho mình. Đó, bạn đã có mặt cho mình trong suốt hành trình. À, hiện nay bạn đang ngồi dưới, có thể đẩy bạn lên đi à. Đấy là một bạn đi còn hành trình từ Bắc vào đây à. Và bạn là một cái bà ngoại thì là xuất ăn 2.000, 3.000 tới 6.000 xuất ăn công nghiệp. Và xuất ăn mặn thì sao? Bạn là bậc thầy, bạn đã xuất hiện và cả nhà chuyển nghiệp thành xưởng bồ đề chuyên sản xuất đồ chai. Bạn là quốc tịch Mỹ, cả nhà 9 tháng tuổi ở bên Mỹ mà không giải quyết được, là đi theo cô từ Bắc vào đây. Và câu chuyện bạn đi theo cô rất là khó khăn. Và cả nhà biết là một người như ông, ba cô là 82 tuổi và một bạn không thể nào cử động được gì, không nói được gì mà đi theo cô, là các bạn thấy là hành trình khá là khó khăn ha. Nhưng mà khó khăn là phước lành, tình thương là sức mạnh, bền chí việc sẽ thành. Hôm nay cô sẽ không chia sẻ nhiều mà chia sẻ ba câu chuyện cho cả nhà. Nhưng mà muốn cho cả nhà, cô Vân lên đây luôn à, chia sẻ một chút. trong đoàn thì đoàn cô hôm nay có rất là nhiều người rất là đặc biệt. Người đặc biệt thứ nhất, chị Kim Sơn rất là xúc động với lại bạn đây. Chị Kim Sơn khi gặp ở Sibucha, Hà Nội. Nhưng mà hôm nay bạn khá lắm rồi. Và bạn có thể là chỉ có nghiến răng thôi, chứ ngày xưa là bạn co quắp hết tay chân lại. Và bây giờ tay chân bạn duỗi ra mềm mại hơn như vậy. Thì các nhà thấy là hành trình mình có mặt cho nhau rất là như vậy, mà cô còn có mặt cho nhau nữa, thì hỏi xem là mình con cái mình tốt hơn bạn này nhiều mà mình còn chưa có mặt cho bạn. Đây là bằng chứng có mặt cho nhau. Bạn luôn có mặt cho những cái, bạn là bậc thầy. Khi mà cô chia sẻ với chị đây là bà ngoại, bạn là bậc thầy xuất hiện để thay đổi hết cả nhà này. Chị Vân có thể chia sẻ về bậc thầy. Alo, đây cũng là cái sự bất ngờ và rất là hạnh phúc đối với tôi. Chúng tôi vừa di chuyển từ Hồ Tràm về đây, mà xuất phát từ Hà Nội và đến Hồ Tràm từ hôm nay là ngày thứ ba. Cũng rất là nhân duyên hôm nay được đến đây với không có sự chuẩn bị, mà chỉ đến được để dự thôi. Thế thì chúng tôi cũng qua một chùa để các thầy cũng chia sẻ, cho nên đến hơi muộn. Thế thì nhân duyên hôm nay ở đây thì tôi cũng chia sẻ với các chị rằng là tôi là bà ngoại của cháu. Trước khi có cháu thì tôi có một cái doanh nghiệp mà tôi cung cấp suất ăn cho các cháu 6.000 suất một ngày. Mà là suất ăn mặn. Khi thì cháu là sinh ra ở tại Đức. Bố mẹ cháu học ở bên Đức và bố cháu là bên quân đội Mỹ á. Thế thì bố mẹ cháu gặp nhau tại Đức thì lấy nhau tại Đức và sinh ra cháu. Thì tôi cũng, khi mẹ cháu sinh cháu thì tôi cũng sang với để đón cháu, để giúp đỡ con gái. Vì con gái tôi đang học ở bên ấy mà. Thì cũng sang giúp đỡ thì tôi, thì sang bên đó thì cháu sinh bên đó. Thế lần thứ hai tôi sang thì cháu được 9 tháng. 9 tháng thì cháu, tôi sang tôi thấy là cháu nó cũng đã khó thở. Và cũng nói bác sĩ, thì nhưng mà bác sĩ bên đấy là bác sĩ gia đình, chứ không phải như Việt Nam mà mình đi thẳng đến bệnh viện được trường hợp. Thế thì tôi cũng nói, nhìn thấy có cái vấn đề, có vấn đề rồi. Thế tôi mới nói với con là con phải đưa cháu đi, phải nghỉ học và đưa cháu đi. Đến khi mà cái bác sĩ, nó cũng đây cũng là một cái duyên, mà cũng là cái, nếu mà nói về vật pháp, Phật, về Phật Phật thì đây là, tôi nghĩ là cũng là một cái nhân quả, cái nghiệp chướng của cháu. Cho nên là 4 tiếng sau bác sĩ mới cho cái ống thở vào được cho cháu. Mà cái bệnh của cháu nó chỉ là viêm thanh quản. Mà khi cháu đã tập biết đi rồi, đang tập bò để với để đi. Thế chỉ có 4 tiếng sau, nếu mà ở Việt Nam thì bác sĩ người ta sẽ mở ống thở tại cổ. Người ta cho thở thì không sao, nhưng mà bác sĩ bên Đức thì họ cũng không hiểu, thế họ đứng hàng đầu thế giới mà họ lại cũng chậm như thế. Thế thì cũng nghĩ đây là cũng là cái nghiệp chướng của cháu, cái nhân quả của cháu. Thì lúc đầu tôi sốc lắm, tôi chứng kiến cháu bị mà tôi cũng rất là sốc. Thế chứ sau đó thì tôi cũng trấn tĩnh lại và động viên con gái. Mà trong đó thì bố cháu hồi đi thì đang ở Afghanistan, đi ở rất là lúc đó thì không biết, nếu tôi không ở cạnh con gái tôi thì con gái tôi chắc nó tự tử. Thực sự thế. Thế thì cũng đấy là một cái dịp mà trải nghiệm cho tôi để động viên con. Thế thì khi cháu sau đó tôi phải về Việt Nam thì cháu nó sẽ di chuyển sang Mỹ, vì cháu là bên Mỹ, quốc tịch cháu Mỹ. Thế cháu phải di chuyển sang Mỹ thì tôi về Việt Nam thì tôi thấy là ở Đức người ta cũng rất là biết, là bác sĩ Đức người ta biết, rất biết là người ta có nỗi. Người ta cái trường hợp này là người ta không cứu được, người ta rất có nỗi. Và vợ chồng con gái tôi thì nó là định nó kiện. Mà nó kiện thì là dứt khoát là bên ngành y họ sẽ phải thua. Thế nhưng mà tôi cũng khuyên cháu, tôi cũng nghĩ rằng là đây nó là cái nhân quả và cái nghiệp chướng của con. Bây giờ con kiện cũng không mang lại cho cháu nó khỏe mạnh được. Vậy thì tôi cũng động viên và cháu nó thôi. Thế sau đó nó di chuyển sang Mỹ và tôi, bên Mỹ thì người ta cũng nói rằng là bên Mỹ thì cái an sinh rất là tốt. Bố cháu này bên quân đội, cho nên là cái mà ưu tiên với cháu ấy, và họ, mình cần cái gì họ cung cấp cho cái đấy đầy đủ luôn, kể cả vật chất tinh thần luôn. Thế nhưng mà cái họ bên đấy họ chỉ tin vào khoa học. Nhưng tôi thì tôi rất là tin về về y học dân tộc của Việt Nam mình. Và một phần nào đó là cái phần tâm linh, cái nghiệp, cái nhân quả của cháu. Thế thì tôi lại trở về Mỹ, quay sang Mỹ và tôi quyết định là tôi bàn với ông chồng tôi là đưa cháu về Việt Nam. Bên Mỹ người ta nói rằng là người ta không cho, đâu ta không cho, ta nói là Việt Nam, Mỹ giỏi như thế, tại sao không chữa được thì Việt Nam làm sao mà chữa được. Đấy. Thì bố đẻ tôi thì lại là bác sĩ ưu tú về ngành đông y. Hồi là cụ chưa mất. Thế là với đưa cái bằng của cụ ra. Thế là bác sĩ bên đấy người ta mới đồng ý. Cũng có một bác sĩ về Việt Nam du lịch. Người ta biết được cái bấm huyệt, cái châm cứu của Việt Nam, của cổ truyền của Việt Nam. Người ta đồng ý đưa về, cho về. Thì cháu mới về từ được năm nay là 4 năm. Mà về đầu tiên là tôi về Sài Gòn là được sư cô là đón cháu. Cũng là nhân duyên được gặp sư cô đón cháu, đưa về bấm huyệt rồi đi các thầy, mời các thầy tác động cuộc sống. Thì cháu về thì là nó co cắp, nó chỉ đứng một hướng, mắt nó chỉ nhìn một hướng và nó không hề biết một cái gì cả. Mắt nó đờ dại hết. Nhưng đến như thế này là nó thay đổi cực kỳ lớn. Và nó 10 phần nó phải được đến 7 phần so với ở Mỹ. Nếu ở Mỹ thì cháu nó sẽ chắc chắn nó không được như thế này. Đấy. Thì tôi rất là vì cháu thì tôi cũng rất là cảm ơn cháu. Vì cháu nó cũng như là cái mà để dạy tôi, để tôi phải nhìn lại mình. Vì thực sự tôi cũng là một chủ doanh nghiệp. Trên dưới mình thì cũng có hàng trăm công nhân. Thì mà trong công việc về doanh nghiệp nó rất áp lực. Thế năm lúc là mình cái tính của mình nó cũng sân giận cực kỳ. Thế nhưng có cháu tự nhiên là tôi cũng thay đổi cái tính hết. Và tôi tìm hiểu được Phật Pháp. Thì tôi phát nguyện ăn chay. Ăn chay thì tôi cũng phát nguyện là tôi từ bỏ cái ngành của tôi đang làm. Vì tôi đang phục vụ cho các cháu mà toàn thịt cá bên cạnh cả. Tôi phát nguyện mà thực sự vì nói với các vị là tôi cũng 3 năm sau tôi với đạt được cái ước mơ. Trong đó từ 6.000 xuống 5.000 xuống 4.000, 2.000 tôi không ký hợp đồng. Cứ dần dần. Đến 2.000 tôi quyết định bỏ mặc. Các trường, các cháu cấp 1, cấp 2 cứ ngơ ngác luôn. Vì tôi là một trong top những cái doanh nghiệp đứng thứ 5 của Hà Nội về cái đảm bảo được cái chất lượng suất ăn cho các cháu. Thế nên là tôi nghĩ nó đột xuất như thế cũng rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà thì tôi cũng có cái điều hôm nay thì cũng là không có chuẩn bị gì. Thì kể cả quần áo chăm các cháu thì cũng không có cái chu đáo và cũng là các vị cũng thông cảm cho tôi và có một cái chia sẻ như thế thì cuối cùng thì tôi vững tin rằng là mình phải có lòng tin. Tôi luôn luôn tôi có lòng tin, tôi chưa nghĩ là cháu nó sẽ ngồi trên xe suốt đời. Tôi luôn luôn tôi nghĩ một ngày nào đấy cháu sẽ phải đứng lên, cháu sẽ phải gọi được bà. Và với cháu đã cảm nhận được cái tình yêu thương của gia đình với cháu. Thì hiện nay cháu về Việt Nam với ông bà được 4 năm. Và tôi hiện nay thì tôi cũng phát nguyện tôi đang có một cái xưởng chay tại Hà Nội. Sản xuất xưởng chay. Tôi ăn chay, tôi đam mê xưởng chay. Thế có xưởng chay về tôi giao lại công nhân làm thôi. Để tôi đi thôi. Đưa cháu đi đâu mà để mang lại cái lợi ích cho cháu thì tôi sẽ phải làm. Thì hôm nay là được biết là cô Kim Sơn cũng đã đến nhà, cũng đã nhìn thấy cháu cách đây mấy năm rồi. Thì cũng đã biết rồi. Thế hôm nay cũng nhân duyên được đến đây thì cũng cảm ơn các vị. Có những lời chia sẻ của các vị đã lắng nghe. Cảm ơn ạ. Em cảm ơn sư cô và chị Vân rất là nhiều. Và nếu như mà ai mà thấy là cảnh cách đây 3 năm tôi với sư cô đến nhà. Vì thường là cô mà đi chữa bệnh hay chữa lành cho ai thì hay kéo tôi đi. Vì tôi thì không có năng lực gì, nhưng mà tôi có năng lực nhìn một đứa trẻ nó có thể nào phát triển hay không. Thì đến lúc đó tôi nhìn đứa trẻ này nó vô cùng thánh thiện. Vì lúc mà tôi nhìn thấy chị Vân lúc đó rất là coi như là khổ. Các bạn biết mà, một doanh nhân rất là thành đạt, tự nhiên thấy cảnh cháu mình, giống như tôi thấy lúc đó hả, hai vợ chồng chị Vân còn gây nhau và đứa trẻ thì nó quấy, mà chỉ nhỏ con vậy mà chỉ khiêng đứa trẻ và để cho nó lên từng vị trí, tôi thấy khổ quá đi. Nhưng mà thằng bé này nó rất là thánh thiện và chỉ giống như lúc đó thất vọng á. Tôi nói với sư cô, không sao đâu, đứa trẻ này nó sẽ sống và nó sẽ sống tốt. Nó có thể đi hay không đi đối với tôi không quan trọng, nhưng nó nhận thức được là tôi thấy. Và đúng là quý vị nhìn đứa trẻ, hồi xưa nó vô thần, rất là vô thần, tôi nói thiệt. Nhưng mà tôi rất ngạc nhiên khi giờ nhìn lại đứa trẻ, vì lúc đó tôi nói sư cô, con vẫn tin đứa trẻ này nó có thần thức, nó quay lại được. Và rõ ràng tôi thấy giờ nó cảm nhận rất là tốt. Và tôi rất là mong quý vị, khi mà tâm thức quý vị chuyển nghiệp, quý vị thay đổi, quý vị kết nối chính mình, để rồi quý vị yêu thương những người xung quanh. Và nếu như tình cảm của cô Vân đối với đứa cháu vô cùng tuyệt vời, thì tôi nghĩ là chúng ta đang có con chúng ta bình thường thôi, thì bớt đi làm đi, làm ơn có mặt cho nhà, chúc cả nhà luôn luôn có mặt cho nhà. Nói tiếp hả? Nghĩ về nhân quả của đứa bé không à? Cả nhà vừa rồi thì cô có làm một bộ phim, nhưng mà hôm nay chắc không gì không tiện để chiếu cho cả nhà. Một bộ phim về hai đứa bé, một đứa ở Yên Bái và một đứa ở Sóc Trăng, không có tay, không có chân. Bé Trần Thị Hiếu Thảo ở Sóc Trăng và một bé ở Yên Bái, bé Linh Chi. Nếu quý vị mà hiểu về nhân quả thì quý vị sẽ thấy thật sự bây giờ cô giải thích cho các bạn về nhân quả đều được hết. Tại sao bé không tay không chân các bạn biết không à? Vì do bé không có chịu sử dụng tay chân đúng. Đó là một câu chuyện. Các bạn để cho con cái tay chân đầy đủ mà lại không sử dụng đúng thì về nhân quả sẽ là như vậy đó. Rồi, một bé câm điếc vừa rồi có một chương trình các bạn câm điếc làm giàu ở trên Đà Lạt. Thì các bạn xuống tặng cô tinh dầu xả và cô hỏi liền cái người quản lý là có biết vì sao các bạn câm điếc không? Thứ nhất là nói láo và cái miệng mình sử dụng sai nhiều quá. Thì bây giờ mình không thể nào đạt được cái sự chân thật đó nữa. Miệng mình muốn nói cũng không nói được. Câm điếc hoàn toàn. Thì đấy là một cái nhân quả nhỏ nhỏ thôi, thì nó xảy ra tương ưng. Thì ở đây mọi thứ mà mình tập hiểu về hiểu thương nhân quả tương ưng, mọi thứ đều có tương ưng về nhân quả, mọi thứ đều có dấu hiệu. Cô chia sẻ với chị Vân á, là đứa bé này xuất hiện để chuyển nghiệp cả nhà, và đứa bé là bậc thầy. Mọi người thấy một đứa bé như vậy là gánh nặng, nhưng cô lại thấy đây là bậc thầy. Bậc thầy xuất hiện rồi. Và nhờ có đứa bé này, con chị thay vì đi làm ở Phú Quốc xa, bây giờ về bên cạnh chị. Con trai của chị không chọn ở Phú Quốc nữa mà chọn về cạnh để phụ mẹ, để thiền rửa chân cho mẹ. Sau khi vô Sài Gòn gặp cô xong về, con trai rửa chân cho mẹ, chị rất là cảm động. Và chọn ở làm việc tại nhà để cho chăm sóc phụ với mẹ. Tự nhiên gia đình đoàn tụ chỉ vì một bạn nhỏ xuất hiện và gia đình này đoàn tụ lại. Trong khi đi nước ngoài mạnh ai nấy đi, rồi gia đình rất là đơn chiếc. Và đứa bé xuất hiện là một, không hề là gánh nặng đâu, là bậc thầy dạy rất nhiều điều. Và mỗi người học một việc, người cậu thì học ở bên mẹ chăm sóc như thế nào, mẹ thì học cái gì, con học gì, cả nhà đều học, học ăn, học nói, học đủ thứ hết, rất là hay. Thật ra có nhiều câu chuyện bây giờ chia sẻ với một, thứ nhất là có mặt cho nhau ha, mình thiếu sự có mặt cho nhau nhiều lắm, cho nên hôm nay cô quyết tâm đi, rất là vất vả luôn á, nhưng mà cô nói vất vả là vất đi cái vả. Không còn cái gì hết. Có nghĩa là quyết tâm vứt đi cái vả mà đi. Chị đắn đo 3 ngày năn nỉ chị đi cùng, mà chị cứ đắn đo là sướng không ai coi, rồi bé đi như thế này, khó khăn bao nhiêu chuyện. Bé phải có nhạc liên tục mà đi, sợ wifi bắt không kịp nhạc. Hôm nay đi không cần âm nhạc, bé vẫn hoàn toàn nghe pháp và rất là ủng hộ. Có nghĩa là mọi người định bằng cái ý của mình, và thật ra đứa bé không có cần những cái ý định đó đâu. Ý định của người lớn cứ giữ. Đứa bé có ý định riêng và bé hoàn toàn hợp tác, không quấy rối và có thể tự hào là dẫn bé đi khắp nơi, làm câu chuyện cho cả nhà, một minh chứng, một sự có mặt. Đấy, cả nhà thấy đó, đừng đợi đến khi như vậy mà mới có mặt cho con ha. Mình hãy có mặt cho con trước khi con nó không bị vấn đề gì. Đây là sự thiếu có mặt cho nhau á. Cả nhà biết ơn điều này. Rồi bây giờ chia sẻ một câu chuyện, ba bà đã hứa rồi, câu chuyện thứ nhất là tấm gương ha. Có một hai bạn nhỏ tới nói với cô rằng là ba mẹ đánh nhau, thì không có rất là không thích cha mẹ như vậy, con không chấp nhận cha mẹ con như vậy. Cô mới nói con có nghe rằng mà phải bay từ Sài Gòn ra Hà Nội gặp cô, thì cô nói con có biết ba mẹ là tấm gương sáng không? Thì bạn rất là ngạc nhiên về câu này, bạn nói nhưng ba con không phải là tấm gương, ba con đánh mẹ con làm sao mà gương sáng được. Nó nói thôi vậy giả sử cô tặng con một tấm gương và con nhìn vào gương con thấy mặt con bẩn thì việc đầu tiên là con chỉ trích tấm gương của cô hay là con lau mặt mình? Nếu ba mẹ con đánh nhau con chỉ cần quỳ xuống và đảnh lễ ba mẹ và nói ba mẹ là tấm gương sáng, nhờ vậy mà con thấy mặt con bẩn và con lo lau mặt con. Bạn đã ngộ ra điều đó, thì ba mẹ là tấm gương, cho nên hãy là tấm gương sáng. Và bạn muốn con bạn thế nào thì gương bạn cứ sáng và con bạn là phản ảnh hết tất cả những gì của bạn. Và ba mẹ là tấm gương sáng, nếu mà không thì bạn thử tập một tấm gương, mà mua một tấm gương để như vậy và tự soi mặt mình mỗi ngày. Đó là câu chuyện về tấm gương ha. Cả nhà mình cố gắng mỗi hôm nay đến đây vì có vài câu chuyện tương ơn chia sẻ. Mình muốn giúp đỡ một ai đó, mình phải có mặt cho họ. Và thứ hai là mình phải coi họ là tấm gương sáng và mình lo lao mặt mình. Rồi một câu chuyện là tập đứng bên ngoài nhân quả, vượt lên trên nhân và vượt ra ngoài quả. Thì nếu mà không đứng bên ngoài câu chuyện thì bạn sẽ bị dẫn dắt bởi nhân quả. Câu chuyện rất là đơn giản. Ở đây có ba cô ăn ngày một bữa. Bữa nọ cô đi thì má của bạn Linh lại cho ăn buổi chiều. Ăn một tí chè táo, chè bưởi thôi mà nó có đậu xanh. Thì khi về thì má bạn Linh nói với cô rằng hồi nãy cho ông ăn chè bưởi, ông ăn rất là ngon. Thì cô chẳng nói gì hết. Nhưng mà bạn Linh nói, má ơi đừng có cho ông ăn chè bưởi bởi vì ông không ăn chiều. Ông không được ăn. Bà nói không, cái đó không gọi là ăn, cái đó đậu xanh mà nhừ lắm rồi chỉ còn ngậm là nó thành nước, cũng gọi là uống. Mẹ thấy con vẫn cho bà uống, hai mẹ con cãi nhau về chuyện nhai và uống. Thì cô đứng ở ngoài cô nhìn xong cô mới nói, bác ơi, thứ nhất ba con ăn một bữa bởi vì con muốn ba về với Phật, cho nên ăn ngày một bữa thì tương ưng với Đức Phật, ăn ngày một bữa. Còn ăn ba bữa thì về với chúng sanh thì con không có muốn điều đó. Nếu bác muốn ba con về chúng sanh, bác cứ cho ăn ba bữa. Nếu muốn về với Phật, bác cho ăn một bữa. Thì tự nhiên cô, bạn Linh ngộ ra là cô đứng ngoài câu chuyện nhân quả. Mình vượt lên trên nhân, mình ra ngoài quả. Và câu chuyện rất là nhẹ nhàng. Hãy tập đứng bên ngoài câu chuyện và đừng đứng ở trong câu chuyện. Đó là cái điều thứ hai cô muốn chia sẻ với cả nhà. Hãy đứng ngoài tất cả các câu chuyện và sẽ không bị dẫn dắt. Mình sẽ hiểu rõ và mình nói rất là rõ ràng quan điểm. Mình không có bị dẫn dắt bởi nhân quả, là hãy đứng ngoài câu chuyện ha. Rồi một cái, thật ra rất là nhiều câu chuyện chia sẻ ngắn ngắn lắm, trên đường đi từ Bắc vô Nam đây rất là nhiều câu chuyện tương ưng nhất là ở làng Hạnh Phúc vừa rồi. Vừa rồi thì cô chia sẻ tập đoàn ABS thì bạn Hùng lấy cái con dao trong cái bóp cô, thì trong đó có đôi đũa, có thường cô đi đâu có dao, có đũa để cắt nhỏ thức ăn cho ông, đôi đũa, dao và cái muỗng. Thì bạn làm rớt một chiếc đũa. Cô thì có câu chuyện là cô hỏi chiếc đũa đâu, bạn nói bây giờ phải quay lại ABS thì thôi cô buông. Cô nói thôi không tìm nữa, đừng bao giờ tập trung vào vấn đề gì hết, cô buông cái chuyện đó ra. Cô xuống tới làng Hạnh Phúc, điều đầu tiên cô thấy là các bạn biết chuyện gì không? Trên cái bàn, cái phòng của cô á, có một chiếc đũa như y chang như vậy, đang nằm sẵn ở làng Hạnh Phúc Hồ Tràm. Bạn Linh lại trách hay là sư cô bỏ quên ở làng Hạnh Phúc Hồ Tràm, cô nói không, ngay ở ABS đã có một đôi. Và khi các con lượm lại thì còn có một chiếc. Rớt tại ABS nhưng mà lại đây thì nó đều. Mà trong khi bạn nói thôi để con đi tìm chiếc đũa, tìm hoài các chiếc đũa trong nhà không có bằng nhau. Các chiếc đũa trong nhà đều là sole. Riêng chiếc đũa làng Hạnh Phúc Hồ Tràm thì bằng với chiếc đũa mà cô đã bị mất. Các bạn có hiểu câu chuyện là gì không à? Vũ trụ luôn rộng lớn và bao la, luôn lo cho mình tất cả. Mà mình thì làm sao? Mình lo nhỏ lắm. Mình tìm kiếm mất thời gian lắm. Đừng có tính toán, đừng có tìm kiếm nữa, để vũ trụ lo cho nhẹ nhàng hơn nhiều. Và không gian nó bao la, bạn có biết là có nằm sẵn một chiếc đũa ở Hồ Tràm chờ mình đâu. Bạn không thể nào tính được câu chuyện đó đúng không à. Khi tới thì nó đã có rồi mà mọi thứ á. Thật ra câu chuyện là bạn nên nhớ, không có chiếc đũa thì cũng không ăn cơm được, không gấp đồ được, bắt buộc bạn phải có đôi. Những cái gì khiếm khuyết á, bạn để đi vũ trụ lo bù đắp. Không phải bạn tính toán để bù đắp với điều đó. Tính không lại đâu. Đó, người tính không bằng trời tính. Kính ơn cả nhà đã lắng nghe. Rồi bây giờ thì chúng ta Vâng. Cảm ơn để kết thúc chương trình thì chắc là chúng ta sẽ lên cùng chụp cùng với là chị Sơn với là cô sư cô Chánh Kiến một tấm hình bởi vì hiếm khi mới lại có dịp cô Sơn về tới Vũng Tàu ạ. Ôi, về bớt hết rồi, hết kệ có nhiêu chụp bấy nhiêu. Rồi, chụp ở đây. Rồi. Những người về cuối cùng là những người rất là kham nhẫn. Rồi. Vậy hả? Rồi, đi. Rồi, vậy. Trời. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.